Chương 3435, Đọ kiếm. Trầm Tường trước lấy ra huyết hỏa thần kiếm, nhân gia vừa nhìn liền biết là thứ tốt, bởi vì có nhàn nhạt sáng đạo thánh thạch khí tức, mà hắn lúc này lấy ra cửu tiêu thần kiếm, toàn thân màu vàng nhạt, người nơi này vừa nhìn liền biết đây là dùng lượng lớn tinh hoàn luyện chế ra đến. Nơi này người đều nhất trí cho rằng, không có tác dụng bao nhiêu tinh hoàn luyện chế thần binh, đều không thể so được với một hạt sáng đạo thánh thạch. Trầm Tường không nắm huyết hỏa thần kiếm đi ra, trái lại này thanh kiếm này, khiến cho người vô cùng nghi hoặc. Ngươi là lo lắng cho mình này thanh thần kiếm màu đỏ bị phá hỏng đi. Nam tử mặc áo trắng cười lạnh nói, đối đầu một chiêu kiếm thì lại làm sao, ta có thể không giống ngươi như vậy sợ phiền phức, ta hay dùng ta tốt nhất thần kiếm đến cùng ngươi so. Tiêu Tương Lâm nhíu nhíu mày, nói, thần binh giám thưởng sẽ lẽ ra không nên như vậy, nơi này đều là yêu quý thần binh người, nếu là thần binh bị phá hỏng, này không phải là mọi người vui ý kiến đến. Hắn này thanh thứ đồ hư, phá hoại liền phá hoại, ta tin tưởng mọi người khẳng định thích nghe ngóng. Nam tử mặc áo trắng cười ha ha. Hắn lấy ra chính là một cái màu trắng bạc trường kiếm, vừa nhìn liền biết dùng sáng đạo thánh thạch luyện chế. Trầm Tường híp híp mắt, cười lạnh nói, là một cái không sai kiếm, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nam tử mặc áo trắng cười khẩy nói, lẽ nào là tại đáng tiếc ngươi này thanh màu đen phá kiếm? Trầm Tường cười không nói. Tiêu Tương Lâm cảm thấy Trầm Tường đã nhận ra nàng đến rồi, mà vừa nãy đối với nàng bày ra như vậy tư thái, hiển nhiên là đang vì chuyện ngày hôm nay mà tức giận, nàng cảm thấy chuyện này đều là bởi vì nàng mà lên. Vì huynh đài này, ngươi nếu là bởi vì không thể tiến vào sáng đạo môn mà tâm tình không thích, như vậy không bằng như vậy, ta mời ngươi gia nhập chúng ta Long Tượng môn. Tiêu Tương Lâm vội vàng nói, nếu là đánh tới đến, bất luận làm sao, ngày hôm nay nhất định sẽ kết làm các loại mâu thuẫn. Này thần binh giám thưởng sẽ nhưng là nàng khởi xướng, nàng nhưng không hy vọng gây ra cục diện như thế. Mọi người đều phi thường kinh ngạc, Tiêu Tương Lâm vì lắng lại chuyện này, lại làm đến mức độ như thế, này cũng làm người cảm thấy khó có thể lý giải được, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Trầm Tường bất quá là một cái từ ngạo thế hồn hà năm tầng đến gia hỏa, thực lực yếu ớt. Long Tượng môn, ta hiện tại không hứng thú gì, ta tâm tình không tốt, cũng không phải là bởi vì không thể tiến vào sáng đạo môn, chủ yếu là bởi vì có chút gia hỏa khinh người quá đáng, không coi ai ra gì. Trầm Tường nói, ta đã là không thể nhìn được nữa, hắn nếu xem thường ta, ta ngược lại muốn xem hắn có năng lực gì. Trinh của tôi đốt nét. Được rồi, các ngươi chỉ có thể đối đầu một chiêu, nếu là các ngươi dám chiêu thứ hai, thì đừng trách ta không khách khí, này thần binh lâu nhưng là ta kiến tạo, ta có quyền mời các ngươi rời đi. Tiêu Tương Lâm nói, thần binh lâu lại là Tiêu Tương Lâm kiến tạo, như vậy cái này vô thượng khách sạn chắc là cũng cùng nàng có quan hệ, nói không chắc hậu trường chính là Long Tượng môn, chẳng trách có thể bắt nhiều như vậy địa. Trầm Tường trong lòng âm thầm cả kinh, tất cả mọi người lập tức lui về phía sau, lưu lại trung gian trống trải địa phương, để Trầm Tường cùng nam tử mặc áo trắng kia tỉ thí. Trầm Tường nếu như chỉ là sử dụng cửu tiêu thần kiếm, hắn khẳng định không sánh bằng đối phương này thanh màu trắng bạc thần kiếm, mà hắn cửu tiêu thần kiếm chỗ lợi hại nhất, chính là có thể bất cứ lúc nào cùng lục đạo thần kiếm dung hợp. Còn có, các ngươi không thể sử dụng ngạo thế lực lượng đi chiến đấu, sẽ đối với chỗ này tạo thành phá hoại, nếu là ta cảm ứng được các ngươi là dùng ngạo thế lực lượng, thì đừng trách ta không khách khí. Tiêu Tương Lâm vội vàng căn dặn hai câu. Trầm Tường cùng nam tử mặc áo trắng đều nghe thấy, đối với Tiêu Tương Lâm, bọn họ hay là muốn nghe, đều hiểu, hiện tại liền bắt đầu đi. Tiêu Tương Lâm hô, ta đếm tới 3, 1, 2, 3, bắt đầu. Sau khi bắt đầu, Trầm Tường cùng nam tử mặc áo trắng đều lập tức bước ra 3 bước. Tại đạp bộ thời điểm, bọn họ liền đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh thả ra ngoài, mà Trầm Tường muốn so với nam tử mặc áo trắng có thêm một cái bước đi, chính là đem lục đạo thần kính trong nháy mắt hòa vào cửu tiêu thần kiếm bên trong. Hai người bọn họ đều là cao thủ, toàn thân sức mạnh trong nháy mắt liền có thể trôi chảy phối hợp bọn họ, có thể làm cho bọn họ vung kiếm thời điểm bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng sức mạnh của thân thể, nhưng cũng phi thường khủng bố, vung kiếm thời điểm, cái kia khiến lòng run sợ tiếng rít rất là chấn động. Tối làm người cảm thấy khó mà tin nổi chính là, Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm tại vừa nãy lại xuất hiện biến hóa rất lớn, trực tiếp biến thành thanh đồng giống như vậy, mà loại này thanh đồng phong cách thần khí, chỉ có một người am hiểu nhất luyện chế, vậy thì là cổ đồng. Thế nhưng mọi người xưa nay không biết cổ đồng có thể luyện chế loại này hiểu được, biến thân, thần binh. Tuy rằng bọn họ không thể xác định có phải là cổ đồng luyện chế, bất quá nhìn thấy cửu tiêu thần kiếm biến thân sau đó, có sáng đạo thánh thạch khí tức, cũng cảm giác được hết sức lợi hại. Kinh ngạc nhất đương nhiên chính là nam tử mặc áo trắng kia, bởi vì hắn cảm thấy Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm bất quá là tinh hoàn, như thế nào đi nữa lợi hại cũng không cách nào cùng hắn thần kiếm đối kháng. Nếu là sáng đạo thánh thạch luyện chế thần binh, mặc dù không có hắn thần kiếm mạnh như vậy, mà tại loại này va chạm bên dưới, nhất định sẽ bị hao tổn, mặc dù hắn thắng, hắn cũng sẽ có tổn thất. Trong lòng hắn nhất thời tức giận mắng Trầm Tường, lại muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Điện quang đống lửa trong nháy mắt, hai cái thần mảnh liệt đụng nhau, kích xô ra một luồng tia chớp, thả ra một trận như cuồng phong giống như kình khí, loảng xoảng âm thanh truyền đến, trong lòng mọi người nhảy một cái, bởi vì thanh âm này mang ý nghĩa có thần binh hư hao. Hư hao thần binh, dĩ nhiên là nam tử mặc áo trắng, cũng không phải đứt trời, mà là vỡ nát. Sáng đạo thánh thạch luyện chế thần binh, liền như vậy vỡ nát, đây chính là phi thường hiếm thấy, vừa nãy mọi người cảm thấy nhiều lắm cũng chỉ là sụp ra một cái miệng nhỏ, không nghĩ tới sẽ nát đến nát bét. Ngươi như vậy không coi ai ra gì, bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế, ta liền biết như ngươi loại này ngông cuồng tự đại gia hỏa, hơn nữa không có bản lãnh gì, cũng chỉ là khả năng chém gió khá là lợi hại. Trầm Tường nắm chặt cửu tiêu thần kiếm, hắn cửu tiêu thần kiếm có một cái vỡ đi lỗ hổng, cũng bị hư hỏng xấu. Tốt như vậy thần kiếm hư hao, Trầm Tường lại không có đau lòng dáng vẻ, hắn thanh thần kiếm cất đi. Người khác không biết, nhưng hắn có thể rõ ràng lục đạo thần kiếm bên trong các loại sáng đạo chú văn bên trong, thì có một loại tự mình chữa trị sức mạnh, chỉ cần quá một quãng thời gian, liền có thể tự mình chữa trị tốt. Nếu là hắn dùng huyết hỏa thần kiếm, nói không chắc sẽ đứt trời. Cửu tiêu thần kiếm cùng lục đạo thần kiếm dung hợp, đây mới là hắn mạnh nhất thần binh. Nam tử mặc áo trắng tức giận đến cả người run, hắn tốt nhất thần kiếm lại kết quả như thế, đây chính là tông môn tưởng thưởng cho hắn, mỗi một quãng thời gian hắn đều đến cho tông môn kiểm tra, tông môn trưởng lão cần thời điểm, hắn cũng e rằng điều kiện giao ra. Ngươi, nam tử mặc áo trắng căm tức Trầm Tường, cả người khí huyết sôi trào, sát ý tăng vọt, hận không thể lập tức đem Trầm Tường giết chết, thế nhưng hắn tiếp xúc Tiêu Tương Lâm cái kia ánh mắt lạnh như băng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngươi thua rồi, Trầm Tường cười nhạt. Để nam tử mặc áo trắng vừa đè xuống lửa giận lần thứ hai dấy lên, ta muốn giết ngươi. Nam tử mặc áo trắng nói xong, nhặt lên mặt đất mảnh vỡ, sau đó rống to nhằm phía cánh cửa kia. Ngươi cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Trầm Tường nhìn nam tử mặc áo trắng rời đi, cười lạnh một tiếng,